Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, nghiền ép cấp lực lượng. Bắp 30NP do Đông Bay, Susaura, Maton, Huy 6762, Kuopnik 88, Botlon 309, Ngoanh Hoang Minh 599 tổng 15C, nói làm liền làm. Gromas cùng Zozu đều không phải cái gì lề mà lề mề người. Hai người cũng đều là vừa vặn ăn uống no đủ. Chính là tinh lực dồi dào. Trạng thái chính vào đỉnh phong thời điểm. Lúc này không đánh một trầu. Đều cảm thấy lãng phí cái này tốt trạng thái. Gây à đảo bên trên Móc Thao chỉ là một cái phạm pháp khu vực mà thôi. Bởi vậy toàn bộ hòn đảo mặc dù lớn. Cũng chỉ có như thế một cái trấn nhỏ, với lại cũng không phải cái gì quốc gia cấp dưới thành trấn. Tại Móc Thao bên ngoài, có mảng lớn hoang dã rừng rậm có thể cho Gromas cùng Zozu buông ra đánh. Cũng không sợ làm hỏng Móc Thao, lại thêm thôn trấn vốn là không lớn. Bởi vậy Hansel Grimm Braumor Gromas muốn cùng bảo thạch băng hải tặc thuyền trưởng Diamond. Zozu một đối một đơn đấu. Kẻ thắng làm vua, kẻ bại gia nhập đối phương đối đội ngũ, từ đó trở thành chặt chẽ không thể tách rời đồng bạn. Tin tức này cũng là rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ tiểu trấn. Kim cương Zozu tại năm nay người mới hải tặc bên trong danh khí thế nhưng là lừng lẫy nổi danh, mà Gromas thì càng đừng nói nữa. Mặc dù hắn tại Whiskey Peak phẫn nộ hai cái hải quân đại tướng dự khuyết sự tình bị phong tỏa không có truyền tới, nhưng là hắn đại náo Lốc Tao nhiệt độ cũng sẽ không trong thời gian ngắn như vậy liền bình ổn lại. Hắn đánh bay hải quân sức chiến đấu cao nhất bản bộ đại tướng Sengoku de Buda một màn kia. Còn đang bị người nhóm lưu truyền rộng rãi, nói chuyện say xưa đâu. Bởi vậy Gromas lúc này cũng là chính vào danh vọng đỉnh phong nhất thời điểm. Hắn cùng Kim Cương Zozu chi chiến. Tự nhiên 10 phần có lực hấp dẫn. Bởi vậy khi Gromas cùng Luchi, Zozu còn có bảo thạch băng hải tặc đám người rời đi tửu quán. Hướng phía hoang dã đi đến thời điểm, toàn bộ Móc Thao đều sôi trào lên. Đại lượng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ăn dưa quần chúng đều đi theo tại phía sau của bọn hắn. Muốn đi chứng kiến một trận chiến này đến cùng sẽ đi hướng kết quả gì? Khi Gromas cùng Zozu còn tại hướng về phía trước thời điểm ra đi, Luchi đã dẫn đầu dừng bước, đứng tại bên cạnh hắn. Cromwell có chút kỳ quái nói ra. Thế nào? Luchi cũng không có giấu giếm cái gì, trực tiếp mở miệng nói ra. Đến nơi đây là được rồi, càng đi về phía trước, khó tránh khỏi sẽ bị cuốn vào bọn hắn giao thủ dư ba bên trong. Các người thuyền trưởng Kim Cương Zozu xuất thủ uy lực lớn bao nhiêu ta không rõ ràng. Nhưng nếu để cho Gromas lấy ra hắn búa, cho dù là ở chỗ này, ta đều cảm thấy có chút không đủ an toàn. Cromwell vốn là một cái đầu não không sai ra hỏa. Luchi dù sao cũng là Gromas đồng bạn. Vậy khẳng định là muốn so với bọn hắn những này lần thứ nhất chân chính nhìn thấy Gromas người. Muốn đối hắn hiểu rõ nhiều. Bởi vậy tại Luchi nói xong lời nói này về sau, Cromwell nghĩ nghĩ cũng mang theo bảo thạch băng hải tặc người dừng bước. Hắn cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Luchi. Dù sao ở chỗ này nhìn cũng không phải nhìn không thấy. Không cần thiết không phải đụng lên đi à. Cromwell bọn hắn ngừng. Nhưng này chút ăn dưa quần chúng cũng mặc kệ nhiều như vậy, vẫn tại đi theo. Khi Gromas dừng bước về sau, Zozu cũng là như thế. Những người còn lại lúc này mới cùng hai người bọn họ kéo ra một chút khoảng cách. Nhưng cái này tại Gromas xem ra, khoảng cách này xa xa còn chưa đủ an toàn. Bất quá hắn cũng không nói thêm gì. Đuổi tới muốn chết nhiều người đi. Hắn Gromas nào có nhiều thời gian như vậy lãng phí trên người bọn hắn. Bởi vậy Gromas cũng là hai tay nắm tay, ở trước ngực một đỗi, khóe miệng treo lên một vòng hung tàn tiếu dung, mở miệng nói ra, Zozu, cùng ta giao thủ, cần phải ôm thụ thương chuẩn bị a. Ngươi tự cho là vô địch kim cương phòng ngự, hôm nay ta liền sẽ đánh vỡ. Đồng thời, ta cũng đem để ngươi kiến thức một chút, cái thế giới này là đến cỡ nào rộng lớn. Nếu như ngay cả ta đều đánh không lại, kia liền càng đừng đề cập đi khiêu chiến dâu trắng. Dâu dù cũng là hoạt động một chút mình cánh tay. Tráng kiện, một thân cơ bắp ẩn ẩn nhảy lên. Sau đó hắn cũng là mở miệng nói ra. Cũng tốt, ta ra biển đến nay, còn không có ai có thể phá vỡ phòng ngự của ta. Trận chiến ngày hôm nay, liền để ngươi đến cho ta tăng một chút kiến thức đi. Bất quá Gromas lão đại, ngươi cũng muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đừng nhìn ta là người mới, nhưng là ta đối thực lực của chính ta, cũng là rất có tự tin a. Kiệt ha ha ha ha ha ha. Đến chiến, Gromas cũng không nói nhảm. Sau khi nói xong, chỉ gặp trên người hắn bạo khởi một cỗ cường đại lại có lực áp bách khí thế. Quanh thân bao quanh ánh sáng màu đỏ tươi. Bất quá hắn cũng không có trực tiếp sử dụng mình truyền kỳ chiến phủ địa ngục hủy diệt ra. Cũng không có sử dụng mình trái ác quỷ năng lực. Hắn muốn trước thăm dò. Cái này kim cương Zozu hiện tại đến cùng thành dài đến trình độ nào? Đối mặt Gromas cái kia 10 phần có lực áp bách khí thế. Zozu cũng là không có chút nào nhượng bộ. Trên người hắn cũng là bộc phát ra một cỗ mãnh liệt khí thế. Mặc dù không có Gromas cường đại như vậy, nhưng cũng làm cho người không thể khinh thường. Đây chính là năm nay mạnh nhất người mới cùng đại danh đỉnh đỉnh Hansergrim sao? Chỉ là hai người khí thế cũng không phải là phổ thông hải tặc có thể so sánh được a. Một cái ăn dưa quần chúng nhìn xem trong sân Gromas cùng Zozu tự nhủ. Sau đó hắn tựa hồ ý thức được cái gì. Sau đó không đến thanh sắc lui về phía sau ra ngoài. Yên lặng chạy tới bảo thạch băng hải tặc đám người bên người. Lúc này mới phảng phất thở dài một hơi. Giống hắn dạng này có thể ý thức được kẻ nguy hiểm dù sao cũng là số ít. Còn lại đại đa số ăn dưa quần chúng vẫn là vui vẻ đụng ở phía trước xem náo nhiệt. Căn bản là không có cân nhắc nhiều như vậy. Zozu cùng Gromas tại khi thế tranh chấp thời điểm hơi rơi xuống hạ phong. Bởi vậy rất nhanh hắn liền quyết định muốn xuất thủ trước. Dù sao lại so tiếp tục đấu. Thua thiệt thế nhưng là hắn a. Chỉ gặp Zozu nổi giận gầm lên một tiếng. Nửa người biến thành lóng lánh hoa lệ quang mang kim cương chi thể. Một giây sau dưới chân hắn đạp một cái. Tốc độ không hề giống là cái lấy lực lượng sở trường tráng hán mãnh nam. Ngược lại càng giống là cái lấy tốc độ tăng trưởng cao thủ bình thường. Cực nhanh xông về Gromas. Thiểm diệu va chạm. Nương theo lấy Zozu tiếng giống giận dữ. Gromas cũng là lùn người xuống. Đem thân thể trọng tâm hạ thấp. Chân phải hướng về sau rút lui. Bước, vai trái hướng về phía trước một đỉnh. Bày ra một cái trông đỡ tư thái. Xem ra Gromas muốn đón đỡ Zozu. Thiểm diệu va chạm. Một bên khác đang tại xem náo nhiệt Cromwell đối Luchi nói ra. Chúng ta Zozu thuyền trưởng thiểm diệu va chạm thế nhưng là hắn tuyệt kỹ thành danh. Đến nay chúng ta còn chưa thấy qua có ai dám đứng ở nơi đó đón đỡ một chiêu này. Phàm là bị Zozu thuyền trưởng đụng phải người hoặc là vật đều sẽ bị đụng thành phấn vụn. Gromas lão đại tựa hồ có chút khinh thường a. Bất quá chắc hẳn Zozu thuyền trưởng hẳn là sẽ hạ thủ lưu tình. Ngược lại là Luchi vẫn như cú ôm. Một chén sữa bò, một bên dùng ống hút hút lấy sữa bò. Vừa mở miệng nói ra. A mới gọi chân chính, không thể địch nổi. Luchi lời nói này thật giống như hắn không phải cái gì người mới, mà là trà trộn giang hồ thật lâu kẻ già đời bình thường. Cromwell cũng là nở nụ cười. Hai người ai đều không cảm thấy lão đại của mình ăn thiệt thòi. Rokusiki Ogi Tekkai thép tinh. Ngay tại Zozu sắp cùng Gromas đụng vào nhau thời điểm, Gromas cũng là ra chiêu. Chỉ gặp nương theo lấy hắn nhẹ giọng nỉ non. cả người hắn thân thể đều phảng phất run một cái, tiếp lấy biến thành một cái nhìn liền cứng rắn bộ dáng. Một giây sau, vai trái của hắn liền cùng Zozu cái kia kim cương hóa vai phải đụng vào nhau. Hai người đụng vào nhau ở giữa sinh ra cường đại uy lực, nhấc lên một cỗ khí lãng khổng lồ. Trực tiếp liền từ hai người bọn họ bên người kích đống ra ngoài. Thậm chí cái kia khí lãng đều đem chung quanh một chút ăn dưa quần chúng cho hất bay ra ngoài. Đại lượng bụi mù che đậy tầm mắt của mọi người. Mà ở trong sân, Romas cũng là trong lòng rất là cảm khái. Hắn cảm giác bờ vai của mình đều nhanh muốn bị đụng nát. Cũng may hắn Tekkai cũng là cực kỳ cường đại. Mặc dù không kịp kim cương Zozu độ cứng, nhưng cũng không tính quá kém. Tuy bị Zozu mãnh liệt va chạm một lần, nhưng cũng chỉ là bị phá công mà thôi. Ngược lại là không có thật làm bị thương mình. Gromas trong lòng có loại này cảm khái. Zozu lại làm sao không có. Hắn đều đã không chỉ là cảm khái, đều cảm thấy chấn kinh. Cái này còn là lần đầu tiên có người có thể cứng đối cứng không mang theo mảy may mánh khóe đón đỡ. Hắn một chiêu này lóng lánh va chạm. Nguyên bản Zozu còn cảm thấy Gromas tựa hồ có chút khinh thường. Nhưng hiện tại xem ra, người ta là thật có cái này khinh thường vốn liếng. Dù sao, hắn vậy mà thật đem mình cho cứng rắn đỗi dừng lại. Sau đó không đợi Zozu suy nghĩ nhiều cái khác, Gromas thanh âm liền đã lần nữa truyền đến. Zozu, tiếp xuống nên ta ra chiêu a. Gromas giữ tợn vừa cười vừa nói. Một giây sau, hắn thân thể khẽ động, lắc mở Zozu bả vai. Sau đó hai tay một phát bắt được Zozu cánh tay, muốn cho Zozu đến cái ném qua vai. Bất quá Zozu phản ứng cũng là cực nhanh. Ngay tại Gromas biến chiêu thời điểm, hắn cũng đi theo biến chiêu. Chỉ gặp hắn đồng dạng bỗng nhiên thoáng giãy giụa, hơi tránh thoát một điểm Gromas bàn tay. Sau đó cái kia đồng dạng cường mà hữu lực hai tay cũng bắt lấy Gromas hông eo. Tiếp lấy hắn cúi đầu xuống, muốn đem Gromas nâng lên tới chơi cái vật ngã, đồng dạng lấy tự thân lực lượng tự hào, có được vô cùng cường đại cự lực, hai người cứ như vậy đấu sức đi lên. Chỉ bất quá Zozu lực lượng mặc dù cường đại, nhưng nói cho cùng cũng còn tại quy cách bên trong, mà Gromas đâu, lực lượng của hắn hoàn toàn là vượt qua quy cách. Vậy đến từ viễn cổ cự sĩ sa ngư nhân chi lực cùng đến từ trái ác quỷ giao phó hắn kỳ lân chi lực ở trong cơ thể hắn tùy ý khuấy động, bôn tẩu, tại hơi đối kháng dưới Zozu về sau, liền hoàn toàn chế trụ Zozu lực lượng, mà Zozu tựa hồ cũng là 10 phần kinh ngạc. Hắn mặc dù cảm thấy Gromas lực lượng cũng không nhỏ, nhưng hắn lực lượng của mình cũng không kém a. Hắn ngay từ đầu còn cảm thấy coi như mình hơi yếu hơn Gromas lực lượng, cũng sẽ không kém quá nhiều. Kết quả không nghĩ tới tiếp xúc liền bị toàn diện áp chế. Mà không đợi hắn kịp phản ứng đâu, Gromas đã mở miệng lần nữa. Lên cho ta. Gromas nổi giận gầm lên một tiếng. Quanh thân đỏ quang đại tác, lần nữa bộc phát ra mình man lực. Mà nương theo lấy Gromas tiếng giống giận dữ, thân hình cao lớn Zozu trực tiếp liền bị Gromas sắt lấy bả vai một cái vặn eo từ trên mặt đất dơ lên. Một giây sau, Gromas đã giống giận đem Zozu hoàn toàn tới cái ném qua vai, hung hăng đập vào trên mặt đất, đem trọn cái mặt đất ném ra một cái hố to. Vết rách to lớn cũng cấp tốc khuếch trương triển khai. Thẳng đến lúc này, Gromas mới cười lớn nói, không sai, có thể dám về mặt sức mạnh cùng ta lẫn nhau đấu người không nhiều. Ngươi ngược lại là có dũng khí. Zozu tuy bị Gromas tới cái ném qua vai, nhưng hắn đến cùng là Naya Naya Nomi năng lực giả. Mặc dù bộ dáng có chút chật vật, nhưng căn bản cũng không có nhận một điểm thương. Hắn 10 phần nhanh nhẹn từ mặt đất trong hầm nhảy dựng lên. Tiếp tục mở miệng nói ra, quả nhiên Gromas lão đại lực lượng của ngươi vô cùng cường đại. Ở phương diện này, liền xem như ta cũng muốn cam bái Hạc Phong. Bất quá lực lượng mạnh không nhất định liền có thể thắng a. Ngươi còn không có đánh vỡ phòng ngự của ta đâu. Gromas khóe miệng treo lên một cái hung tàn. Tiếu Dung mở miệng nói ra, vừa rồi ta chỉ là tại cân nhắc một chút thực lực của ngươi mà thôi. Tiếp xuống ta liền muốn chăm chú. Sau khi nói xong, Gromas cả người bắt đầu phát sinh biến hóa. Thân thể của hắn bốc cháy lên lửa nóng hừng hực. Sau đó hai tay hóa thành lợi chảo. Tinh tế tỉ mỉ mà chỉnh tề lửa lớp vảy màu đỏ bắt đầu bao trùm ở trên người hắn. Một đầu thô to cái đuôi cũng là dài đi ra. Chập chờn tại Gromas sau lưng. Các loại đầy hết thảy đi qua về sau. Gromas chân kế tiếp phát lực. Giơ bàn tay lên một trường đánh vào Zozu cái kia kim cương hóa ngực. Tiếp lấy chỉ nghe thấy Gromas giận dữ hét. Kỳ lân chi nộ hỏa diễm gào thét. Nương theo lấy Gromas tiếng nói vừa ra. Trong lòng bàn tay hắn bộc phát ra một cỗ cường đại lực đạo. Một đầu dữ tợn hỏa kỳ lân cũng từ cánh tay của hắn bên trong gào thét va chạm đi ra. Trực tiếp xuyên qua Zozu thân thể. Đem hắn cùng một chỗ ngay tiếp theo đụng bay ra ngoài. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?